Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, thuận lợi ép chết. Lương Giật Phi là Tần Thành bên trong nổi danh công tử bột. Đặc biệt là háo sắc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, không biết làm bao nhiêu, cũng chính bởi vì trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bị đại thắng chiến thắng trở về phía sau điều binh về triều yết kiến Tần Đế Đường Sùng gặp được. Không nói lời gì, trực tiếp cắt rứt hai cái chân, đưa vào thiên lao, nếu không phải là hắn cái kia thái sư phụ thân sơ thông mỗi cái then chốt cứu viện. Chỉ sợ bây giờ đã bị lưu đày tới biên cảnh khổ hàn chi địa đi thu đóng. Vì vậy đối với Đường Sùng cũng là hận tới cực điểm. Cái này bé gái, ta không có hứng thú, ta chỉ cần Đường Sùng con gái lớn Đường Đường. Bộ lễ thượng thư cháu trai Hàn Phỉ Nhiên nói, ha ha, cô gái tuổi thanh xuân máu tươi, nhất định rất mỹ vị. Hắn là một người thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, có thể dùng hào hoa phong nhã để hình dung. Thế nhưng người hiểu hắn đều biết, cái này Hàn Phỉ Nhiên trên thực tế là một cái tâm lý biến thái. Thường lấy tàn ngược người sống làm vui. Có người nói đã từng một tên quát lớn qua hắn giang hồ đại hiệp. Cả nhà già trẻ đều bị tóm lên đến đầy đủ cắt 21 ngày. Mới đem dằn vặt đến chết. Hàn Phỉ Nhiên đã từng theo đuổi qua Đường Sùng con gái lớn. Lại bị Đường Sùng lấy người phẩm ác liệt từ chối. Vẫn lấy làm nhân sinh to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó, lần này đi tới Tần Thành, chính là vì được Đường Đường gọ rửa sỉ nhục. Ha ha, Hàn huynh không thương hương tiếc ngọc, không khỏi phung phí của trời. Kim Quang Tông Thánh Tử Kim Hiên tựa như cười mà không phải cười nói, nghe nói cái kia Đường Đường quốc sắc thiên hương, chính là cao cấp nhất đại mỹ nhân. Hàn huynh như chỉ là vì hưởng thụ giết người vui sướng, không bằng để tiểu đệ trước tiên thưởng thức thân thể nàng mỗi giây, lại giao cho Hàn huynh, cũng không muộn. Hàn Phỉ Nhiên hừ lạnh, nói, chỉ có xử nữ máu tươi mới là mỹ vị. Bạch Viễn vỗ tay một cái bên trong quạt giấy, nói, cái này không sao, lần này, Đường Tặc có một thê tử cùng hai cô con gái. Tốt phân, ta chỉ cần thê tử của hắn, hai cô con gái mà, các ngươi tùy ý, hắn thích là thục phụ, hai cái nha đầu quá màu xanh, hắn không có hứng thú. Kim Hiên âm dương quái khí nói, ha ha, bốn người, ba người nữ, làm sao phân công bằng hợp lý. Lương Giật Phi cười nhạt, nói, lúc này, chúng ta không thích hợp nội chiến a. Không bằng cứ dựa theo ta phía trước đề nghị, trước tạm tập trung tài lực, đem ba người nữ nhân này đều quay phim lại. Đến thời điểm, mọi người thay phiên hưởng dụng một lần, bỏ tiền nhiều nhất đi tới, bỏ tiền ít nhất tới chóp nhất. Cuối cùng xong chuyện, đều giao cho Hàn huynh xử lý. Làm sao? Hàn Phỉ Nhiên lạnh rên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chưa phản đối. Bạch Viễn bất mãn mà nói, yêu kiều tích tích đại mỹ nhân, một lần làm sao đủ. Kim Hiên cười gằn, lẽ nào Đường Sùng nữ nhân, người thật vẫn phải nuôi hay sao? Nếu như bị triều đình bên trong những thanh lưu kia biết rồi. Ha ha, ai gánh chịu nổi, chơi một chút, giết, cho hả giận là tốt rồi. Không nên bởi vì nữ nhân, xấu chuyện của chúng ta. Bạch Viễn suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành gật đầu. Bốn người xem như là tạm thời đạt thành thỏa thuận. Vào lúc này, phía ngoài báo giá vẫn còn tiếp tục. Số 19 lầu các đối với đường mật đấu giá báo giá đã đến 200.000 kim. Mẹ nó, này số 10 trong lầu các mặt rốt cuộc là ai, dám cùng chúng ta đối chọi tương đối. Lương Giật Phi bất chấp nói, ta đập cá nhân đi. Dạy dỗ một chút, nói, dặn dò bên người một vị thị vệ, đi ra ngoài biểu lộ thân phận, nhưng báo giá còn phải đuổi tới. 22 vạn kim. Hàn Phỉ Nhiên mở miệng. Lầu số 1 trong các tuồng vui này, hiện tại vừa mới có chút ý tứ. Nhị hoàng tử dựa nghiêng ở trên giường, một bộ lười biếng thích ý tư thái, hơi hơi hí mắt, khóe môi nhếch lên ý cười. Có vài tên thị nữ xinh đẹp ở một bên nắm chân nhu vai. Số 1 lầu các cùng với những cái khác lầu các cũng khác nhau. Thuật sĩ trận pháp càng thêm tinh diệu, vì lẽ đó bên ngoài phát sinh tất cả, hắn đều rõ ràng trong lòng. Giáo phường ti chủ sự Lưu Thành Long, cung kính mà đứng ở dựa vào cửa vị trí. Khác có hai tên tóc xám trắng lão nhân, một cái mũi ưng, một cái mắt kim ngư. Sắc mặt đều là trắng bệch như tuyết, một loại cực kỳ quỷ dị màu sắc, trải lên đồng dạng kiểu tóc. Thống nhất trường bào màu xám đen, lĩnh miệng có màu đen trường kiếm tiêu chí, khác nào hai cái cương thi như thế. Khắp toàn thân, tản ra xanh nhân vật cận hơi thở lạnh như băng, ngồi ở nhị hoàng tử đối diện, mặt mày buông xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, mắt nhìn thẳng, Lưu Thành Long cũng không dám tới gần nơi này hai người gần quá. Bởi vì hai cái trên người ông già khí chàng uy thế quá khủng bố, đại khái là nhị hoàng tử hộ vệ bảo tiêu các loại đi. Mà ở lầu các trong phòng trên bàn, bày rượu thịt, một cái cả người bao phủ ở màu xanh lục áo bào rộng bên trong, mang cây mặt nạ da quái nhân, đang ở không cố kỵ chút nào ăn nhiều hét lớn. Quái nhân này thân hình nhỏ gầy, ước chừng là 10 tuổi hài đồng vóc người, đáng tiếc thấy không rõ lắm khuôn mặt. 10 ngón tay khô gầy, còn như vuốt chim, một tay cầm lấy thịt nướng, một tay giơ bầu rượu, phảng phất là quỷ chết đói đầu thai như thế, ăn như hùm như sói, làm cho màu xanh lục áo bào rộng trên, toàn bộ đều là ướt nhẹp vết rượu cùng quần áo dính dầu mỡ. Lưu Thành Long trong lòng suy đoán, nhưng vẫn như cũ không đoán ra được, quái nhân này đến cùng là lai lịch gì. Dĩ nhiên đối với một bên nhị hoàng tử cùng cái kia hai cái than trì trường bào cương thi lão nhân, không có bất kỳ kiêng kỵ tâm ý, mà cùng quái nhân ngồi chung một bàn. Còn có một người, khuôn mặt xấu xí, tướng ngũ đoạn, sắc mặt biến ảo không ngừng, đang suy nghĩ cái gì, nhưng là tới từ ở đế đô Tần Thành giám sát ti tổng bộ tuần kiểm khiến Lộc Lê Tử. Điện hạ, tin tức của ngài chuẩn xác, Lý Mục thật sự tham gia tối nay đấu giá. Lộc Lê Tử nửa tin nửa ngờ, hắn là lâm thời bị nhị hoàng tử bí mật mời tới. Theo lý mà nói, giám sát ti cùng đế quốc hoàng thất, đế quốc giữa quan viên là không thể có nhiều lắm lui tới. Đây là vì bảo đảm giám sát ti độc lập tính cùng công chính tính. Này sát quy tắc ở giám sát ti sáng tạo ban đầu, đích thật là bị nghiêm ngặt chấp hành, nhưng mà tới bây giờ, không chỉ là đế quốc lại trị sơ tán, giám sát ti bên trong cũng là phe phái săn sát, bởi vậy tuân theo quy củ người, dần dần thì ít đi nhiều, mà hắn sở dĩ đến, ở bề ngoài, là bởi vì nhị hoàng tử nói có thể giúp hắn giải quyết đi Lý Mục. Trên thực tế, Lộc Lê Tử nóng lòng quyền thế, cũng muốn cùng bây giờ như trời ngất trời nhị hoàng tử kết bạn kết giao. Ngay ở số 18 trong lầu các, nhị hoàng tử híp mắt nói, nguyệt trước khi tới vỗ nhiều như vậy thiếu nữ người, dĩ nhiên là hắn. Lộc Lê Tử đại cảm thấy ngoài ý muốn, nói, người này chẳng lẽ lại còn là một cái đồ háo sắc? Háo sắc đúng là không hẳn. Hoa Tưởng Dung ở hắn bên người mấy ngày nay, vẫn là xử nữ, lòng dạ đàn bà đúng là có một ít, phòng trừng tự xưng là vì chúa cứu thế, muốn cứu những cô gái kia thoát ly cực khổ đi. Ha ha, người trẻ tuổi, kha kha, nhị hoàng tử trêu chọc địa đạo, không phải không thừa nhận, hắn đối với Lý Mục phán đoán, vẫn là rất đúng trọng tâm. Cái kia điện hạ dự định làm sao đối phó Lý Mục? Lộc Lê Tử lại hỏi, nhị hoàng tử lại tiếp tục nghiêng người dựa vào trở lại. hai tay gối sau ót, nói, thuận lợi ép chết, ha ha, thật sự chính là ngông cuồng a. Lý Mục mở mắt ra con mắt, thông qua sớm đánh vào lầu số 1 các quản chế đạo thuật trận pháp. Lý Mục nghe được phát sinh ở trong đó đối thoại bởi vì cảm ứng được số 1 trong lầu các. Có mấy cái thực lực rất khủng bố cường giả, vì lẽ đó hắn chỉ là nghe, mà chưa hề hoàn toàn thôi thúc trận pháp đến xem. Sợ đạo thuật gợn sóng gây nên này mấy cường giả phát hiện. Số 1 trong lầu các đối thoại cùng một ít động tĩnh, toàn bộ đều tiến vào Lý Mục trong tai. Đối với nhị hoàng tử biết mình ở số 18 trong lầu các chuyện này, Lý Mục cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhãn hiệu là thông qua Trịnh Tồn Kiếm đi kiếm. Tới bây giờ, trong thành Trường An biết Trịnh Tồn Kiếm quan hệ với hắn. Lấy nhị hoàng tử năng lượng, tìm hiểu nguồn gốc không tính là việc khó. Ngoại trừ số 1 lầu các ở ngoài, cái khác số 7, số 10 cùng số 15 trong lầu các phát sinh tất cả, nhưng là chân thực địa bị Lý Mục nhìn ở trong mắt, rõ như lòng bàn tay. Đối với Bạch Viễn chờ cặn, Lý Mục trong lòng đã quyết định chủ ý, không biết thả bọn họ sống sót ly khai. Lý Mục tối nay sở dĩ tham dự lần này bán đấu giá có dụng ý khác. Hắn cũng không phải là muốn bán đấu giá mỹ nhân, mà là muốn gặp gỡ một hồi Đại Tần Đế Quốc bên trong thế lực khắp nơi tranh đấu cùng đấu võ. Này chút đến từ chính tầng cao nhất thế lực, tất nhiên là có chân chính cường giả xuất hiện, tiên thiên đại viên mãn, thậm chí còn thiên nhân cảnh thậm chí đều sẽ hiện thân. Lý Mục muốn nhìn một chút, loại cường giả cấp bậc này, mạnh như thế nào, nói thẳng thắn hơn, tâm thái của hắn chính là một cái ăn dưa quần chúng. Lưu lại xem náo nhiệt, đương nhiên, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, hắn sẽ không để ý ra trận, kịch đấu một phen. Từ khi tiến nhập tiên thiên, Lý Mục tâm thái xảy ra thay đổi to lớn, trở nên càng ngày càng tốt đấu, rất có một loại bại tận thiên hạ anh hào, tầm mắt bao quát non sông kích động. Đương nhiên, có thể làm chúa cứu thế, tại sao không làm đây? Nói là tặng người hoa hồng tay có thừa hương kia đối với Lý Đại Ma Vương tới nói là mò mẫm. Lý Đại Ma Vương quan tâm vẫn là cái kia loại bị người cảm kích sùng bái thời gian được to lớn thỏa mãn hư vinh cảm giác. Nín nhịn hình tính cách, chặn cũng không ngăn nổi tinh tướng. Nếu như tập võ không phải là vì tinh tướng, cái kia trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, muốn giả bộ, liền muốn giả bộ chính năng lượng bức. Đây là lão thần côn ở trên địa cầu truyền vào cho Lý Mục giá trị quan. Vừa mới đến tinh cầu này phía sau, Lý Mục thực lực nhỏ yếu, cong đuôi làm người, nhưng bây giờ, thực lực của hắn tăng vọt, có thể hoành hành một phương, tự nhiên cũng sẽ không dùng bỉ ổi như thế phát dục. Ô ô ô, con gái của ta, mỹ phụ ở sắt thép trong xe hoa mắt thử sắp nứt, giấy giụa gào khóc, tay chân của nàng bị giam cầm, trong miệng xiết một cái bạch lăng, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát hoặc là la to. Đường mật bị đẩy lên bàn đấu giá, rơi vào vực sâu, mà nàng cái này làm mẹ, nhưng không có biện pháp gì, trong lòng tuyệt vọng cùng oán hối, như sông lớn hồ hải, vận mệnh biết bao bất công, mà của nàng con gái lớn Đường Đường, chỉ ở bên cạnh khác một chiếc sắt thép trong xe hoa, tương tự bị giam cầm, tay chân không nhúc nhích được, chỉ đợi đến Đường Mật bị bấn đấu giá ra phía sau. Tiếp theo cái, chính là nàng, cuối cùng, 4 tuổi nửa bé gái Đường Mật, lấy 350.000 kim giá trên trời, bị số 10 lầu các hung hăng vỗ tới. Số 15 trong lầu các, 4 người tuổi trẻ bị tức giận bốc khói trên đầu. Loại này phẫn nộ, ở Bạch Viễn dặn dò đi ra thiếp thân thị vệ thời điểm, đạt đến tới được đỉnh phong. Tên thị vệ kia bị cắt đứt một tay, mà hủy diệt rồi một thân tu vi, cơ hồ là một người phế nhân. Mang về số 10 trong lầu các người, ta biết các ngươi là lai lịch gì. Nếu không muốn chết, cút ngay ra thành Trường An. Số 10 lầu các hung hăng, vượt xa Bạch Viễn, Hàn Phỉ Nhiên cùng Lương Giật Phi đám người dự liệu. Phế bỏ thị vệ, bị đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt. Mẹ nó, đến cùng là lai lịch gì? Càng dám cùng chúng ta đối đầu. Bạch Viễn vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hàn Phỉ Nhiên liếm khóe miệng, nói, bất kể là ai, cùng ta đối nghịch kết cục, đều chỉ có một chết. Thực lực của hắn, thế lực đều chuẩn bị, há lại sẽ bởi vì đối phương một câu lời hung ác liền rút lui có trật tự. Lương Giật Phi cũng cười lạnh nói, chỉ sợ là Đường Sùng dư nghiệt, không dám sức mạnh cứu người, không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức này. Ha ha, một cái 4 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, không có gì mùi vị. Tiếp đó, Đường Sùng con gái lớn Đường Mật, cùng hắn vị phu nhân kia, khà khà, cũng đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không sai, đúng là như thế. Kim Hiên vẻ mặt tàn nhẫn địa đạo. Trong khi nói chuyện, phía ngoài trên đài đấu giá, một thân lụa mỏng tố y, để Trần Tuyết Chân, mái tóc dài màu đen chút xuống, hạ xuống, giấy rùa, nhưng cũng chạy không thoát. Cả người đều bị cố định ở một người hình chữ thép trên kệ Trấn Quốc, tướng quân con gái lớn Đường Mật. Bị đẩy tới, nghe xong người bán đấu giá giới thiệu cái này thiếu nữ xinh đẹp thân phận, toàn trường xôn xao, đều là Trấn Quốc tướng quân con gái. Nhưng một cái cô gái tuổi thanh xuân sức hấp dẫn, hiển nhiên nếu so với trước kia vị kia 4 tuổi nửa tiểu nha đầu đại quá nhiều quá nhiều. Toàn bộ sàn đấu giá đều điên cuồng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.